Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 742, chương 744, bạn gái có sao? Đồng thời cùng hai người đánh cờ, sẽ chỉ xuất hiện tại TV tình tiết bên trong, sống sờ sờ trên mặt đất diễn ở trước mặt mọi người. Lập tức ánh mắt mọi người đều rơi vào đại hắc trên thân. Muốn nhìn một chút con chó này đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt. Chu Tử Phương cũng thu hồi lòng khinh thị. Con chó này dám cuồng vọng như vậy. Vậy khẳng định không phải là vì loài người. Nói không chừng nó thật có lòng tin cùng lực lượng. Lưu Xưởng cũng là sắc mặt ngưng trọng. Tại mặt khác trên một cái bàn ngồi xuống tới. Không dám có chút lòng khinh thị. Phương Hằng cùng Tiểu Lưu cầm điện thoại. Phân biệt ngồi tại hai cái bàn tử bên cạnh Sung làm tính theo thời gian trọng tài. Cân nhắc thời gian dài nhất 30 giây. Phương Hằng nói, hiện tại bắt đầu, ba ba đại hắc lấy một chọi hai. Tự nhiên là muốn chiếm phe đỏ tiên cơ. Phương Hằng vừa nói ra bắt đầu. Nó liền nắm lấy hai con cờ rơi xuống. Chu Tử Phương cùng Lưu Xưởng trải qua một lát cân nhắc. Cũng nhao nhao bắt đầu lạc tử. Ngay tại liên tiếp không ngừng ba ba âm thanh bên trong. Ngựa đạp nghiêng ngày, pháo đổ nhào núi. Hai bộ trên bàn cờ quân cờ bắt đầu xuất hiện biến hóa khác. Đại hắc sắc mặt trầm ổn. Đâu vào đấy, nương tựa theo cường đại tinh thần lực. Đem hai bộ thế cuộc đồng thời thu nhập não hải. Không ngừng tiến hành phức tạp thôi diễn. Lão Ngưu đứng ở một bên nhìn xem nó chấn định tự nhiên. Không khỏi lộ ra mỉm cười đắc ý. Làm một lão sư, trừ tinh thần lực khống chế bên ngoài. Hiện tại hắn có thể dạy đại hắc đồ vật đã không nhiều lắm. Cho nên đoạn thời gian trước hắn nghĩ đến một cái biện pháp. Giáo đại hắc chơi cờ tướng. Cờ tướng cái này đồ vật quy tắc phức tạp. Bác đại tinh thâm, thế cục biến hóa khó lường. Cần độ cao tập trung tinh thần lực tới suy đoán. Có thể nhất rèn luyện chi nhớ. Bất quá để hắn đau lòng chính là chỉ dùng thời gian nửa tháng, đại hắc liền cho giỏi hơn thầy, nhưng đại hắc lại đối tượng cờ sinh ra hứng thú nồng hậu. Liền tại trên mạng chơi đối chiến trò chơi, về sau cảm thấy cao thủ khó cầu, liền đi hạ rất nhiều cái đánh cờ phần mềm, tuyển cao nhất cấp bậc cũng có thể hạ cái chia 5 năm. Cái kia Chu lão đầu tự cho là thông minh, không muốn lại là tự chui đầu vào lưới. Đợi chút nữa liền nhìn hắn làm sao khóc đi. Thời gian một giây trôi qua. Gió lạnh từng trận thổi qua. Bầu trời tầng mây càng ngày càng dày. Tia sáng cũng dần dần âm u xuống tới. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ trời mưa. Chu Tử Phương cùng Lưu Xưởng sắc mặt. Chính như thế lúc bầu trời là cái cao thủ. Đây là hai người không hẹn mà cùng đối đại hắc đánh giá. Chu Tử Phương chìm đắm cờ tướng nhiều năm, ở kinh thành lão hồ cùng đại sát tứ phương, còn chưa bao giờ gặp như thế khó giải quyết đối thủ. Mà Lưu Xưởng cũng là âm thầm đem đại hắc tài đánh cờ cùng ra ra hắn làm lấy so sánh, cho ra kết luận là chỉ có hơn chứ không kém. Nhìn xem hai bộ trên bàn cờ đen đỏ giao thoa, hỗn loạn phức tạp, người vây xem nhóm cũng tự động không còn khe khẽ bàn luận. Sợ quấy nhiễu đến ngay tại đánh cờ ba người. Không nghĩ tới, đại hắc lợi hại như vậy. Giang Tử Huỳnh nhỏ giọng khen, cái kia Lưu Xưởng cũng không tệ. Hoàng Canh ở một bên cười theo một câu, hắn mặc dù không nhìn thấy thế cuộc là bộ dáng gì. Nhưng hắn hiểu rõ Chu Tử Phương trình độ, trong huyền học hội cũng là ít có hảo thủ. Hiện tại đại hắc có thể đồng thời cùng hai người hạ cái lực lượng ngang nhau. Tiếp tục nửa giờ không rơi hạ phong, có thể thấy được trình độ đã rất cao. Vu Tuấn Kỳ thật cũng thật ngoài ý liệu. Hắn biết đại hắc thông minh, mặc kệ cái gì vừa học liền biết, nhưng cờ tướng cũng không phải đề toán. Hắn thấy toán học là cứng nhắc, chỉ cần nắm giữ phương pháp cùng kỹ xảo, lại khó đề cũng có thể giải khai. Nhưng thế cuộc thiên biến vạn hóa, cục cục khác biệt, khảo nghiệm càng nhiều hơn chính là logic tư duy cùng thôi diễn năng lực. Lúc trước một cái nho nhỏ quyết định, để lão Ngưu khi hắn lão sư, hiện tại xem ra quyết định này phi thường sáng suốt, cũng gần sấp xỉ đi. Xem ra rất nhanh liền có thể có kết quả. Tất cả mọi người chăm chú nhìn bàn cờ, không hề hay biết bầu trời đã bắt đầu đã nổi lên thưa thớt hạt mưa. Ba đại hắc cầm lấy một con hồng mã, dứt khoát lưu loát địa ăn mất Chu Tử Phương đen pháo. Sau đó lại bị Chu Tử Phương lão tướng xử lý. So sánh với Chu Tử Phương tầng tầng tính toán, Lưu Xưởng phong cách lại có vẻ đơn giản trực tiếp, quyết đoán 10 phần, xe đạp thẳng xuống dưới đổi quân đại hắc song sĩ, lại trải qua lên xuống. Chu Tử Phương dẫn đầu than nhẹ một tiếng. Hòa, Phương Hằng lớn tiếng nói. Cùng, trong đám người ông một tiếng, nhỏ giọng nghị luận liên tiếp không ngừng. Đối với cuộc tỉ thí này, tuyệt đại đa số người đều là đứng tại Chu Tử Phương cùng Lưu Xưởng bên này. Không vì cái gì khác nguyên nhân, cũng bởi vì hắn là người, mọi người cũng đều là người. Hiện tại người bại bởi chó, khó tránh khỏi vật thương kỳ loại. Trong lòng có sự cảm thông, nhưng chính Chu Tử Phương trong lòng phi thường rõ ràng. Ván này không phải hòa, hắn thua, mà lại thua tâm phục khẩu phục. Hắn một cái hạ mấy chục năm cờ tướng lão cờ cái sọt. Hai người đồng thời khiêu chiến một con chó, liền xem như cờ hòa, đó cũng là hắn thua. Huống chi đến cuối cùng hơn 20 tay lúc, đại hắc tại chiếm cứ ưu thế tình huống dưới, bị hắn ăn hết một tử. Lúc ấy hắn tưởng rằng đại hắc tinh lực không tốt, sơ sót, hiện đang hồi tưởng lại đến, căn bản không phải dạng này. Đại hắc hẳn là bận tâm hắn mặt mũi, cố ý để hắn. Chu Tử Phương lúc này tâm tình cực kỳ phức tạp, một con chó còn có như thế lòng giả a. Hắn là một sống mấy chục tuổi lão nhân, huyền học hội sớm nhất một nhóm nhân vật cấp bậc trưởng lão. Lại vì kiếm ít tiền từ hoàng canh trong tay cướp đoạt giao lưu hội xử lý quyền. Vì một khối phong thủy thạch hù dọa đi ba cái người ứng cử. Còn đối một người trẻ tuổi hù dọa lợi dụ. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn đây là ngay cả một con chó cũng không bằng sao? Không. Thế là hắn nói, ván này không phải hòa, là ta thua. Phương Hằng sửng sốt một chút, không biết lão nhân này đột nhiên là thế nào. Vây xem đám người lại bởi vì câu nói này lặng ngắt như tờ. Rất nhiều người đều biết Chu Tử Phương tính cách, yêu tiền sĩ diện, lại tâm cao khí ngạo. Cái gì đều muốn tranh cái thắng, muốn để tâm hắn duyệt tâm phục khẩu phục nhận cái thua. Cơ hồ là không thể nào, nhưng là bây giờ, hắn thế mà đối một con chó, nhận thua. Chu Tử Phương nhìn thoáng qua trên bàn lưu lại mấy con cờ, cười khổ lắc đầu, hắn cái này cả một đời đều đang tính mệnh, tính cờ, tính tiền, cơ hồ cái gì đều đang tính, nhưng chưa bao giờ tính tới mình sẽ hạ cờ bại bởi một con chó. Quả nhiên thế sự vô thường. Cơ quan khó mà tính toán tường tận, tổng thể cục còn tính không rõ ràng, lại há có thể vọng tưởng tính toán tường tận thiên cơ. Nghĩ thông suốt cái này đạo lý, Chu Tử Phương tự giễu cười một tiếng, lão phu đây là ếch ngồi đáy giếng, đồ bị người chê cười. Nói hắn đi đến hoàng canh trước mặt, hoàng hội trưởng, những năm này tại huyền học hội thụ ngài chiếu cố. Chu mỗ vô cùng cảm kích, sang năm giao lưu hội, ta sợ là không cách nào đi xử lý, hội trưởng còn xin khác mưu nhân tuyển đi. Nói xong không đợi hoàng canh trả lời, cũng mặc kệ mọi người ánh mắt kinh ngạc, cũng không quay đầu lại hướng bên ngoài sân đi đến. Chu tiên sinh đây là thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì đánh cờ hạ bất quá chó, tâm ý nguội lạnh? Không phải. Ta cảm thấy hắn hẳn là hiểu. Hiểu, ngộ cái gì rồi? Ta đây chỗ nào biết? Nếu là ta có thể biết, ta chẳng phải là cũng hiểu. Ngoặc kép, chúc mừng hoàng hội trưởng. Huyền học hội lại nhiều thêm một vị đắc lực can tương. Vu Tuấn cười nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Chu tiên sinh rất nhanh liền có thể càng thượng tầng lâu. Niềm vui ngoài ý muốn a. Hoàng Canh cũng cười theo, ta thay lão Chu cảm tạ đại sư, đây là chính hắn cơ duyên, cùng ta nhưng không có quan hệ. Vu Tuấn nói, muốn tạ cũng là tạ đại hắc. Ha ha, tốt. Hoàng Canh nói, chờ lần sau nhìn thấy hắn, ta nhất định khiến hắn đến hào hào cảm tạ đại hắc. Ta thua. Lưu Xưởng chủ động giao ra trong tay quân cờ. Tại dân gian, đây cũng là nhận thua một loại phương thức. Làm trọng tài, Tiểu Lưu tuyên bố kết quả. Đại hắc thắng, đại hắc thắng. Mọi người lại là một trận kinh ngạc. Vừa rồi thấy Lưu Xưởng so Chu Tử Phương còn có thể kiên trì, cho là hắn có thể có một chút phần thắng, nhưng trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp thua. Ván này ta thua tâm phục khẩu phục. Lưu Xưởng đi đến Vu Tuấn trước mặt, lớn tiếng nói ra, tạ đại sư, hôm nay ta học đến rất nhiều đồ vật, cả đời đều được ích lợi vô cùng. Vu Tuấn, ta không phải cố ý. Tử Oánh, hôm nay có thể tại nơi này nhìn thấy ngươi, ta thật cao hứng. Lưu Xưởng lại nói với Giang Tử Oánh, nếu như ngươi cho phép, ta hy vọng lần sau có thể đi đoàn làm phim dò xét ban. Giang Tử Oánh chen lấn một cái tiếu dung, tại trên mặt, tùy duyên đi, đúng, tùy duyên. Lưu Xưởng tự giễu cười một tiếng, vậy ta đi trước. Nói xong Lưu Xưởng cũng nhanh chân rời đi. Lần này làm sao bây giờ? Còn lại hai cái người ứng cử đều đi. Vậy cái này khối phong thủy thạch, đến tột cùng phải tốn rơi nhà ai? Đại sư, lần này làm thế nào mới tốt? Vu Tuấn cũng không biết a. Ngay tại vừa rồi, Chu Tử Phương cùng Lưu Xưởng trên người Đường Cong đều biến mất không thấy. Chẳng lẽ lần này chung quy là tìm không thấy người hữu duyên? Lãng phí thời giờ. Hệ thống, ngươi có phải hay không đang lừa dối ta? Vu Tuấn hỏi, ngươi không phải nói cái này 5 người bên trong có một cái là người hữu duyên sao? Hiện tại vì cái gì đều không phải? Hệ thống, túc chủ xin chú ý, bổn hệ thống trước đó là thật nói gì? Vu Tuấn cẩn thận hồi tưởng, hệ thống lúc ấy nói là thật thật giả giả, giả giả thật thật. Những người này chỉ có một cái là chân chính người hữu duyên. Thật thật giả giả, giả giả thật thật. Chẳng lẽ nói hệ thống câu nói này đằng sau nửa đoạn cũng là thật thật giả giả? Kỳ thật cái này 5 người bên trong cũng không có người hữu duyên. Cái này phá hệ thống là càng ngày càng tệ a. Ngay cả văn tự trò chơi đều sẽ chơi. Nhưng là nếu như vậy, vì cái gì lại muốn ra 5 người đâu? Ý nghĩa làm sao tại? Xem ra là không ai có mệnh thu hoạch được cái cơ duyên này. Hoàng Canh đều tiếc rẻ nói. Mệnh, Vu Tuấn trong đầu linh quang thoáng hiện, nháy mắt hiểu được. Ta biết, đại sư, nói thế nào? Vu Tuấn cười nói, chúng ta tìm nửa ngày người hữu duyên. Người hữu duyên chẳng phải đang trước mắt sao? Trước mắt, Hoàng Canh nghe sững sờ. Chẳng lẽ có duyên người chính là đại hắc? Không, là đại hắc cùng hoa nhài. Đây là Hoàng Canh một câu nhắc nhở hắn. Hôm nay bị phong thủy thạch tuyển ra tới 5 người. 3 cái lão bản, một cái Lưu thị tập đoàn người thừa kế. Còn có một cái là huyền học hội nhân vật cấp bậc trưởng lão. Cái này 5 người không phú thì quý. Vốn liếng đều rất phong phú. Mệnh cách tự nhiên cũng rất tốt, rất mạnh, nhưng bọn hắn mệnh cách cùng Giang Tử Oánh so đâu, chỉ sợ là không kém bao nhiêu. Giang Tử Oánh còn chỉ có thể tiếp nhận cấp 3 phong thủy thạch. Những người này đâu? Vu Tuấn trước đó cũng là không để ý đến vấn đề này. Cấp 4 phong thủy thạch A, đặt ở Tây Chi Lâm trong văn phòng, là đủ phóng xạ cả nước cửa hàng. Ảnh hưởng toàn bộ Tây Chi Lâm vận mệnh. Cái này còn muốn tăng thêm hắn là đại cổ đông cái tiền đề này. Nếu không coi như Tây Chi Lâm xí nghiệp lớn như vậy, chỉ sợ cũng tiêu thụ không dậy nổi một khối cấp 4 phong thủy thạch. Như thế cường đại đồ vật, lại thế nào là tùy tiện đến người liền có thể chịu đựng nổi. Chỉ sợ chân nhân châu, một phủ, mới có thể sử dụng bên trên một khối cấp 4 phong thủy thạch. Người, trên cơ bản là không cần suy nghĩ, liền xem như đại hắc, hoa nhài dạng này yêu nghiệt, cũng phải hai con cùng một chỗ cùng hưởng, đồng thời còn muốn 5 người phụ trợ. Phụ trợ mới có thể có đến khối này cấp 4 phong thủy thạch. Trước kia là hắn nghĩ đến quá đơn giản. Chúc mừng túc chủ, tìm đến chân chính người hữu duyên. Hệ thống vừa mới nói xong, một đạo khí tức cường đại từ cấp 4 phong thủy thạch bên trong dâng lên mà ra. Hình thành một cỗ vô hình gió lốc, lặng yên rơi vào đại hắc cùng hoa nhài trên thân. A, hoa nhài cảm nhận được cỗ khí tức này, không khỏi dựng lên lỗ tai, dùng chó loại ngôn ngữ hỏi, lão hắc, đây là cái gì đồ vật? Đây là phong thủy thạch tuyển định chúng ta. Đại hắc cũng thật cao hứng, nó cũng không nghĩ tới đi ra hai bàn cờ, liền phải đến chủ nhân phong thủy thạch. Cái này đồ vật có làm được cái gì? Hoa nhài khinh thường lắc đầu, không có ý tứ, ngươi biết cái gì? Đại hắc đạo, có khối này phong thủy thạch, việc buôn bán của chúng ta liền có thể xuôi gió xuôi nước. Sau đó thì sao? Sau đó có thể kiếm rất nhiều tiền, làm suy nghĩ rất nhiều làm sự tình. Đại hắc trả lời, tỷ như đâu? Tỷ như mở rất nhiều cầu cầu tiệm bán quần áo, sản xuất cầu cầu chuyên dụng ô tô, mở cầu cầu ngân hàng. Còn có đây này, hoa nhài kiên nhẫn hỏi. Đại hắc khẽ nhíu mày, ngươi làm sao nhiều vấn đề như vậy? Hoa nhài trong lòng có khí, quay người liền hướng trên núi đi đến. Lão hắc thay đổi, kiếm nhiều tiền như vậy, hoa này chỗ ấy hoa, thế mà không nghĩ cho bản vương mua sô-cô-la. Thương tâm, đi đi, bản vương mới không có thèm cái gì sô-cô-la, càng không có thèm cái gì quần áo, ô tô. Bản vương một người liền có thể hào hào. Còn có bản vương mèo con. Vu Tuấn nhìn xem hoa nhài cô đơn bóng lưng, không biết gia hỏa này lại tại náo cái gì khó chịu. Đại hắc, hiện tại bắt đầu khối này phong thủy thạch chính là hai người các ngươi. Vu Tuấn nói, làm chủ nhân, ta thay các ngươi trả tiền. Không cần, chính chúng ta giao. Vu Tuấn nghe sững sờ, mình giao. Đây chính là 3.000 vạn a. Đại hắc như thế có tiền. Chẳng lẽ lão Ngưu đem tất cả gia sản đều cho đại hắc rồi? Nhìn xem Vu Tuấn kinh ngạc mặt, đại hắc trong lòng nho nhỏ đắc ý một chút. 3.000 vạn không ít, nhưng với hắn mà nói không tính là gì. Lần trước đi theo mọi người mua bóng đá xổ số, nó cùng hoa nhài thế nhưng là kiếm lật ra. Nhìn xem ngân hàng gửi tới tin tức, 3.000 vạn khoản tiền lớn tới sổ, Vu Tuấn trong lòng cảm khái không thôi. Hiện tại đại hắc khả năng so với hắn còn muốn có tiền. Ta còn có một vấn đề. Trên đường về nhà, Vu Tuấn hỏi, ngươi là cố ý để Chu Tử Phương Hòa sao? Không phải, đại hắc lắc đầu nói, kỳ thật đánh cờ xuống đến cái kia thời điểm, tinh lực của ta đã tiêu hao rất lớn. Kia một bước đích thật là cái sơ sẩy. Vu Tuấn đột nhiên có chút giở khóc giở cười. Đây thật là người tính không bằng trời tính. Đại hắc một cái vô tâm sơ sẩy, lại làm cho Chu Tử Phương hiểu. Có lẽ đây chính là Chu Tử Phương hôm nay đạt được cơ duyên. Cái cơ duyên này không nhỏ, khả năng để thành tựu của hắn càng thượng tầng lâu. Ba cái kia sớm rời khỏi người. Không ai cũng mua được một khối cấp 2 phong thủy thạch. Cũng coi như có cơ duyên. Như vậy Lưu Xưởng đâu? Theo lý thuyết hắn là 5 người bên trong kiên trì đến sau cùng. Hẳn là thu hoạch được lớn nhất. Tốt nhất cơ duyên mới đúng. Nhưng hắn giống như cái gì đều không có đạt được. Về phần hắn ngộ đến cái gì đạo lý, Vu Tuấn không cho rằng loại kia canh gà thức đạo lý có thể được xưng tụng cơ duyên. hắn thu được Giang Tử Oánh hảo cảm. Đại Hắc phân tích nói, đối với hắn dạng này thanh niên đến nói, tình yêu khả năng so sự nghiệp, tiền tài càng làm cho hắn mê mẩn. Vu Tuấn ngoài ý muốn nhìn xem Đại Hắc, hắn cảm thấy hắn càng ngày càng không hiểu rõ Đại Hắc cùng Hoa Nhài. Đương nhiên, Hoa Nhài tính cách một mực là để đầu hắn đau vấn đề. Hắn từ trước đến nay không có biện pháp gì tốt, cho nên tạm thời không nói, nhưng Đại Hắc mới vừa rồi là đang đàm luận tình yêu. Sự nghiệp chủ đề à? Xin hỏi, các ngươi còn có cái gì bản sự là ta không biết? Có phải là qua mấy ngày liền thật muốn yêu nghiệt đến muốn đi bên trên đại học? Đại Hắc à, thế nào chủ nhân? Vu Tuấn thầm thía nói ra, ngươi đã đầy 6 tuổi đi. 6 tuổi, tuổi tác không nhỏ. Vu Tuấn nói, bạn gái có sao? Đại Hắc, chủ nhân ta còn nhỏ, là thời điểm đàm cái yêu đương. Ngươi không thể một mực làm cái độc thân cầu a. Đại Hắc, ngươi còn không phải giống như ta, mà lại độc thân cầu rất tốt. Thật, coi trọng nhà ai nói với ta một tiếng. Nói với lão Ngưu cũng giống vậy. Chúng ta ngay lập tức đi cho ngươi cầu hôn. Đại Hắc, có lỗi với chủ nhân. Ta đột nhiên nhớ tới có chút việc muốn đi trước. Gặp lại sau, nhìn xem Đại Hắc chạy trối chết thân ảnh. Vu Tuấn không khỏi cười nhạt một tiếng. Lại yêu nghiệt thì thế nào? Còn không phải sợ một chiêu này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.